Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 733, chương 733. Phong Lăng bến đỏ, Diệp Thiên bởi vì lại tránh lo âu về sau, cho dù đối mặt với Tôn gia chú cháu ba người liên thủ tiến công, cũng không hề sợ hãi, cuồng bạo sát khí, dày đặc quyền lực, mãnh liệt kình phong. Bao phủ tại trong sân rộng mấy cái trong phạm vi trăm thước. Rầm rầm rầm, ầm ầm ầm, cạch cạch cạch, phanh phanh phanh, các loại đinh tai nhức óc tiếng nổ vang, giống như kinh lôi. Tại trên quảng trường, vang lên liên miên, toàn bộ quảng trường khắp nơi, giống như là ngay tại bị động đất tàn phá bừa bãi. Điên cuồng chấn động run rẩy lên, tám ngoài trăm thước mặt sông cũng kích thích mấy chục mét bọt nước, một phái tận thế buông xuống thảm đạm tràng diện, võ đạo tu vi đến Diệp Thiên cùng Tôn gia chú cháu. Cấp độ này, giờ phút này, cho dù là cường thúc hoặc là lão sói xám, muốn nhúng tay, cũng căn bản không chen vào lọt, thậm chí chỉ làm cho Diệp Thiên làm trở ngại chứ không giúp gì. Huống chi, hiện tại cường thúc còn vẫn như cũ bị Lâm Suất kéo chặt lấy, căn bản không rảnh phân thân, đến mức lão soi xám thì càng là có lòng không đủ lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Diệp Thiên cùng Tôn gia chú cháu ba người kinh tâm động phách đại quyết chiến. Lão soi xám càng xem càng cảm thấy kinh hồn bạt vía, thời gian mấy năm đối Diệp Thiên tránh mà không thấy, lúc này lần nữa nhìn thấy Diệp Thiên tu vi lúc, lão soi xám không thể không thừa nhận một việc. Chính mình vô tận cả đời, cũng căn bản không có khả năng tại võ đạo tu luyện lĩnh vực đuổi kịp Diệp Thiên cước bộ. Năm đó hắn thì mạnh như vậy, bây giờ so năm đó mạnh vô số lần. Hắn trời sinh cũng là làm cường giả tài liệu a. Lão soi xám trong lòng âm thầm suy nghĩ. Nếu không phải hắn hai chân đến bây giờ còn bất lực động đậy, hắn đã sớm độn rời đi nơi đây, không còn mặt mũi đối Diệp Thiên. Đây là hắn từ khi năm đó phát sinh sự kiện kia đến nay một mực canh cánh trong lòng sự tình. Lúc này Nhan Như Tuyết cùng Bạch Ngưng Băng lần lượt thức tỉnh, hai người đỡ lấy ngồi xuống, đều là cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa, trái tim loạn chiến. Bạch Ngưng Băng tuyệt mỹ kiều diễm trên dung nhan tràn ngập nghi hoặc mờ mịt biểu lộ, đầu ngón tay xoa cho tới bây giờ còn có chút u ám đầu. Nàng còn rõ ràng địa nhớ đến chính mình cùng Nhan Như Tuyết, Bạch Giao ba người chính lái xe chạy ở phi trường trên đường, sắp đến phi trường lúc tại trên bán đảo gặp phải cường thúc từ trên trời giáng xuống, ngăn lại đường đi. Thân là võ giả, đồng thời cũng là Khuynh Thành tập đoàn bảo an bộ trưởng, nàng có thể rõ ràng cảm thụ được từ trên người cường thúc truyền đến địch ý. Về tình về lý, nàng đều muốn bảo vệ Nhan Như Tuyết không chịu đến bất cứ thương tổn gì. Sau đó nàng và Bạch Giao đồng thời hướng cường thúc phát động mạnh nhất thế công. Bất đắc dĩ, cho dù là nàng cùng Bạch Giao liên thủ, cũng căn bản đánh không lại cường thúc. Chỉ giao thủ một hiệp, hai người liền bị cường thúc đánh ngất xỉu. Sau đó, nàng thì cái gì đều không nhớ rõ. Cho tới bây giờ tỉnh lại, trung gian xảy ra chuyện gì, nàng cái gì đều nghĩ không ra. Đầy bụng hồ nghi, Bạch Ngưng Băng vừa quay đầu lại, bỗng nhiên trông thấy Nhan Như Tuyết cũng là mặt mũi tràn đầy thất hồn lạc phách thần sắc. Quạnh quẽ tinh xảo trên gương mặt xinh đẹp, hoàn toàn trắng bệch, cũng là hoảng sợ kêu to một tiếng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bạch Ngưng Băng không khỏi kinh hãi ánh mắt, theo Nhan Như Tuyết ánh mắt nhìn lại. Mấy trăm mét bên ngoài, Diệp Thiên chính chịu đựng lấy ba đạo nhân ảnh, ăn ý phối hợp vây công. Ầm ầm, từng trận tiếng xé gió vang, chấn động đến Bạch Ngưng Băng kinh hồn bạt vía, ngang dọc tung bay sát khí, giống như thiên hà chi thủy cuốn ngược, tràn ngập tại quảng trường trên không. loạn lưu phun trào, cứ thế mà chấn động đến trong không khí lóe lên từng đạo phá nát xoạt xoạt giòn vang âm thanh. Bạch Ngưng Băng nghẹn ngào kêu sợ hãi, sau đó lại vô ý thức tranh thủ thời gian che miệng. Nhìn thấy trước mắt là nàng chưa bao giờ từng thấy hoảng sợ hình ảnh. Lúc này Diệp Thiên, tại Tôn gia chú cháu ba người vây công dưới, đúng là không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Hắn đã từng học qua tất cả võ học, tất cả đều tại trước đó Ngọc Hoàng Điện thần kỳ lực lượng dưới. Ao ao đột phá bình cảnh, thông hiểu đạo lý, đạt tới đỉnh phong trạng thái. Lúc này, vừa tốt phát huy được tác dụng, Thiên Lôi Quyền, Tuyết Sơn Lục Dương Trưởng, Kim Môi Biến, Đại Âm Dương Chân Kinh, các loại thần kỳ kỹ võ học đều tại Diệp Thiên trên thân hoàn mỹ thi triển đi ra, bộc phát ra sức tấn công mạnh nhất, mà Diệp Thiên trên lưng vết thương cũng theo thời gian trôi qua dần dần phục hồi như cũ, liền nửa điểm dấu vết cũng không có để lại. Xoạt xoạt, một đạo trong tiếng nổ, Tôn Trường đống một cánh tay sụp đổ thành cặn bã. Két, cùng lúc đó Diệp Thiên một cái ngón út cũng bị Tôn Trường Phong một cái trưởng đao chặt đứt. Diệp Thiên đào núi chân, giống cao tốc vận chuyển khoan điện đầu, xoẹt, một tiếng sắc nhọn vang, toàn bộ chân đều mặc nhập Tôn Trường Phong ở ngực. Một giây sau, tâm tùy ý chuyển, trên đùi cương lực giống nộ trào giống như phun ra ngoài. Bành, Tôn Trường Phong thân thể, tuy nhiên đi qua Tôn Xương Thạc cải tạo, nhưng cũng không thể trải qua chịu được Diệp Thiên trên đùi cương lực bạo kích. Trong nháy mắt, theo tiếng sụp đổ, vì ngăn ngừa Tôn Xương Thạc còn có thể lần nữa thông qua Tôn Trường Phong tâm huyết chế tạo ra một cái hoàn toàn mới Tôn Trường Phong, Diệp Thiên cơ hồ là không cần nghĩ ngợi thoát ra ngoài. Một chân đá bay chạm mặt tới Tôn Trường Đống, năm ngón tay nhất câu, theo đầy trời mưa máu bên trong, đem Tôn Trường Phong tâm huyết đập trong lòng bàn tay. Lòng bàn tay vọt lên một đạo liệt diễm, đem tâm huyết luyện hóa bốc hơi, làm cho Tôn Trường Phong hoàn toàn biến mất trên đời này. Bành, hoa, Diệp Thiên phía sau lưng, lại bên trong Tôn Trường Đống nhất quyền, máu tươi cuồng phún, quanh quẩn ở trên người hắn cương lực, điên cuồng tuôn ra động. Bất kể nói thế nào, Tôn Trường Phong vừa chết, đối với Diệp Thiên tới nói, không thể nghi ngờ là trăm điều lợi mà không một điều hại. Ít nhất là đem cục thế thay đổi vì lấy một địch hai. Bạch bạch bạch, Diệp Thiên liên tiếp lùi lại 7-8 bước mới đứng vững thân hình. Mà lúc này, Tôn Trường Đống cùng Tôn Xương Thạc lần nữa liên thủ đánh giết tới. Ba người lại kinh tâm động phách đấu tại một chỗ, nơi xa Tiếu Đông Lâm, nguyên bản ôn nhuận ánh mắt bên trong, lúc này cũng hiện ra không che giấu được chấn kinh cùng hoảng sợ ánh mắt. Cho dù là hắn, cũng vô pháp cùng trước mắt Diệp Thiên chống lại. Tiếu Đông Lâm tròn vo trên mặt, treo trong suốt mồ hôi, nhìn thấy trước mắt tình cảnh này, đã hoàn toàn vượt qua hắn đối võ đạo tu luyện nhận biết phạm trù. Thời gian 3 năm không thấy, tiểu tử này tốc độ phát triển, thật là khiến người cảm thấy khó mà tin được. Trời có mắt rồi, lần này làm cho lão phu nhìn thấy hắn, cũng là từ nơi sâu xa đã định trước sự tình, người nào không còn biện pháp nào cải biến. Cái này tựa hồ cũng có thể nói rõ, liền lão thiên cũng tại chiếu cố du hiệp liên minh. Du hiệp liên minh nếu là có thể từ tiểu tử này lãnh đạo, khẳng định là có thể phát triển lớn mạnh, trở thành trong nhân thế cường đại nhất một cỗ lực lượng. Đến lúc đó, lão phu cho dù là chết cũng có thể nhắm mắt. Tiếu Đông Lâm trong tầm mắt hướng Diệp Thiên trong ánh mắt tràn ngập thưởng thức và hài lòng, liên tục gật đầu. Một lát sau, nhất quyền nhẹ nhàng điện nện tại trên mặt đất, giống như là rốt cục quyết định giống như, trầm giọng nói, cứ như vậy định, tiểu tử này chính là lão phu người kế nhiệm. Lại nói Diệp Thiên bên này, Lúc này ba người phát huy ra thực lực mạnh nhất, mỗi một lần tiến công, mỗi một lần phòng thủ, đều đạt tới không có kẽ hở tầng thứ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.